Tu La Vũ Thần, chương 2808, Sương Sương xảy ra chuyện 4. Góc truyện audio.com. Sở Bình đại ca, Sở Phong đệ đệ bản sự, nhưng là phi thường cao minh, bát phẩm thiên tiên khó không được hắn. Vào thời khắc này, Sở Thanh mở miệng nói ra, Sở Phong đệ đệ, quả nhiên kỳ tài. Sở Bình trong mắt, tràn ngập kinh ngạc, hắn cứ việc đã biết, Sở Phong là đương kim Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất thiên tài. Thậm chí còn đã đánh bại Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối. Thế nhưng là Sở Phong cụ thể có như thế nào thủ đoạn? Hắn cũng không hiểu biết, nhưng là từ Sở Phong, có thể bằng vào lục phẩm thiên tiên tu vi, tòng bát phẩm thiên tiên thành Vũ Phượng Minh trong tay đào thoát. Cái này Sở Bình liền ý thức được, Sở Phong tất nhiên có chỗ hơn người. Sở Bình đại ca, người biết tiên tinh mỏ sao? Sở Phong vấn đạo, tiên tinh mỏ, đương nhiên biết, đó là tại tiên hà hiện thế thời điểm, liền hội xuất hiện một loại mỏ. Nhưng là so với mạch nước ngầm tiên hà, cái này tiên tinh mỏ càng khó xử tìm, là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lực lượng. Thực không dám giấu giếm. Lúc trước cùng Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân gặp nhau trong nham động. Hẳn là liền có tiên tinh mỏ. Kỳ thật, chúng ta mấy cái đi ra ngoài. Cũng là trách ta cảm nhận được khí tức kia. Liền cảm giác có thể là có trong truyền thuyết tiên tinh mỏ. Cho nên muốn lấy dù sao nơi đây là dưới mặt đất. Hẳn là cũng sẽ không có người phát hiện chúng ta. Liền muốn đi chạm thử vận khí. Kết quả lại đụng phải Thanh Vũ yêu tộc nhân. Xem ra, bọn họ là chạy tiên tinh mỏ mà đến, chỉ là không biết bọn họ, có hay không tìm được, đề cập cái kia tiên tinh mỏ. Sở Bình trên mặt, hiện ra tràn đầy hướng tới chi sắc. Sở Bình là một cái người có trách nhiệm, thậm chí có thể nói là một cái bản phận đến có chút nhát gan người. Chỉ có như vậy một người, lại vì cái kia cái gọi là tiên tinh mỏ, mà đi đặt mình vào nguy hiểm, có thể nghĩ. Cái này tiên tinh mỏ sức hấp dẫn, khi thật là không nhỏ. Sở Phong, xem ra ngươi vậy nghe nói tiên tinh mỏ sự tình, hẳn là ngươi phát hiện tiên tinh mỏ. Vào thời khắc này, Sở Hoàn Vũ đối Sở Phong vấn đạo, trong mắt của hắn dũng động tham lam ánh mắt, không chỉ là Sở Hoàn Vũ, Sở Hạo Viêm cũng đang dùng đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Thậm chí, tại Sở Hoàn Vũ đặt câu hỏi về sau. Liền ngay cả Sở Bình cùng Sở Thanh nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi. Cứ việc Sở Bình cùng Sở Thanh hai người, cũng không có giống Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ như vậy tham lam. Thế nhưng là trong ánh mắt bọn họ, nhưng cũng tuôn ra hiện lấy vẻ chờ mong. Ta ngược lại thật ra thật thử tìm một cái, nhưng là cũng không tìm được. Bất quá ta nghe nói, Thanh Vũ yêu tộc lần này đến có chuẩn bị. Không chỉ có Thanh Vũ yêu tộc phái tới cao thủ, bọn họ còn mời tới ngoại tộc cao thủ, cho nên, chúng ta liền đừng nghĩ đến cái kia tiên tinh mỏ, tất lại gặp được một cái Thanh Vũ Phượng Minh, đã là có chút khó giải quyết, nếu là gặp lại tại cái kia Thanh Vũ Phượng Minh phía trên cao thủ. Sợ sẽ là tai kiếp khó thoát, Sở Phong nói ra, Sở Phong đệ đệ nói có lý, cái kia tiên tinh mỏ chúng ta vẫn là không cần suy nghĩ nữa. Sở Bình vừa cười vừa nói, cái này mạch nước ngầm tiên hà lực lượng, kỳ thật cũng là không tầm thường, nhất là đến chỗ đầu nguồn, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm đi tu luyện. Tin tưởng đối tất cả mọi người sẽ có không nhỏ trợ giúp. Sở Phong nói ra, Sở Phong đệ đệ nói cực phải, thừa dịp mạch nước ngầm tiên hà vẫn còn, chúng ta vẫn là trước tu luyện a. Sở Bình nói ra. Thế nhưng là bỗng nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, sau đó chợt vỗ đầu mình, một mặt áy náy nói, nhìn ta đầu, suýt nữa quên mất, Sương Sương muội muội cũng tới, Sương Sương tỷ vậy tới chỗ này, Sở Phong vấn đạo, đúng vậy à, chúng ta sau khi trở về, liền ở đây thấy được cái này, Sở Bình từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái đom đóm, nhưng Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra. Đây không phải là đom đóm, mà là một cái trận pháp biến thành. Sở Phong đem đom đóm nắm trong tay, tinh thần lực hướng vào phía trong quán thâu. Lập tức một chút tin tức tiến vào Sở Phong não hải. Thật là Sở Xương Xương. Sở Xương Xương đi tới nơi đây, cũng không có nhìn thấy Sở Phong bọn người. Thế là liền vậy dọc theo đầu kia hang, đi tìm Sở Phong bọn người. Nhưng là nàng lại sợ Sở Phong bọn người trở về, cho nên liền lưu xuống con này đom đóm, cáo chi Sở Phong bọn người. Nếu là về ở đây, liền đừng lại rời đi. Tại bậc này lấy nàng trở về. Sở Bình đại ca, Xương Xương tỷ sự tình giao cho ta đi. Các ngươi ở đây tu luyện. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền muốn quay người rời đi. Nhưng Sở Phong vừa mới quay người, liền bị Sở Bình bắt dừng tay cổ tay. Sở Phong đệ đệ, muốn đi cùng đi, không thể để cho ngươi một mình mạo hiểm. Sở Bình nói ra, bên ngoài tình huống như thế nào các ngươi biết, ta một người ngược lại cũng dễ nói. Nhưng là mang lên các ngươi, ngược lại không tiện, Sở Phong nói ra, chỉ là, Sở Bình cảm thấy, để Sở Phong một người đi, có chút không công bằng. Không có chỉ là, an toàn quan trọng, Sở Phong vừa cười vừa nói. Sau đó liền đẩy ra Sở Bình tay, quay người hướng cái kia chật hẹp hang bước đi. Sở Phong, coi như đi tìm Xương Xương tỷ, vậy không nhất thời vội vã. Nhưng là cái này mạch nước ngầm Tiên Hà, cũng không hội một mực tồn tại. Không bằng trước tu luyện đi, nếu là mạch nước ngầm Tiên Hà biến mất về sau, Xương Xương tỷ còn chưa trở về. Lại đi tìm nàng cũng không muộn. Vào thời khắc này, Sở Hạo Viêm mở miệng nói ra, cái kia trong nham động, khắp nơi đều là Thanh Vũ yêu tộc nhân, Xương Xương tỷ đi tìm chúng ta, nếu là gặp được bọn họ làm sao bây giờ? Lúc trước đã trải qua cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sở Phong lúc nói chuyện, có ẩn ẩn tức giận, ngươi hướng ta phát cái gì lửa? Ta còn không phải là vì ngươi tốt. Cái này mạch nước ngầm Tiên Hà là khó được cơ hội. Ngươi liền muốn như vậy bỏ lỡ sao? Huống hồ, Xương Xương tỷ một cái nữ hài tử, coi như gặp được Thanh Vũ yêu tộc nhân, cũng chưa chắc hội làm khó nàng. Coi như thật khó cho nàng lại có thể thế nào? Dù sao có trận pháp thủ hộ, nàng lại không chết được. Sở Hạo Viêm nói ra, Sở Hạo Viêm, nếu là ngươi không thể minh bạch, thân nhân tầm quan trọng. Coi như ngươi nguyện ý buông xuống đối ta hận, nhưng chúng ta vậy vĩnh viễn không thành được huynh đệ. Sở Phong nói xong lời này, liền quay người rời đi. Cách chương.